Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 211, Thú Triều. Vì rồi dạng này một cái tông môn, bọn họ dù là liều mạng cũng không có chạy. 10 vạn thần nguyên, tăng thêm 10 vạn cống hiến. Đây là bọn họ chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nhưng là Tần Phong lại là liền con mắt đều không có nháy một chút, chính là hứa hẹn. Đây là 10 ức thần nguyên, một người 10 vạn, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Một năm về sau chúng ta sẽ triển khai phản kích. Tần Phong trên tay hơi động một chút, đem ở Bích Minh Hiên bên trong mang ra thần nguyên sơn trực tiếp lấy ra. Kia như là ngân hà nghiêng về thần nguyên dòng sông lập tức để phương viên trăm dặm đều là xuất. Hiện rồi bảo khí tia sáng, Nguyệt Hoàng tiền bối, có biện pháp gì hay không có thể làm cho những này đệ tử cảnh giới có thể nhanh chóng tăng lên? Quay người hướng về chủ phong chậm rãi đi đến, Tần Phong nhìn về phía rồi Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn, hai cái này người đều là có viễn cổ thậm chí thái cổ trí nhớ. Bọn họ tất nhiên có lấy không ít phương pháp có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Chỉ có lịch luyện, chỉ có kích phát ra sinh tử tiềm năng mới có thể để người tu đạo nhanh chóng tiến bộ. Vậy liền để những này đệ tử đi lịch luyện. Cái này gỗ lớn rừng rậm ở giữa nhưng có nguy hiểm gì địa phương? Tần Phong gật gật đầu. Tục ngữ nói tìm đường sống trong chỗ chết. Nguyệt Hoàng nói không sai. Nếu là nghịch tông cùng kia chút truyền thống tông môn đồng dạng muốn trở thành cường đại tán tu. Tông môn cực kỳ khốn khó. Chỉ có kinh lịch qua sinh tử ma luyện mới có thể ma luyện ra càng nhiều cường đại đệ tử. Lấy cấp 1 thần quân chém cấp 2 thần quân. Ở cùng cảnh giới ở vào vô địch. Ta ngược lại thật ra biết được một chỗ. Nơi đó cự thú mọc lan tràn. Mà lại phân bố đều đều. Ngược lại là một cái tôi luyện đệ tử địa phương tốt. Bỗng nhiên, gỗ lớn rừng rậm tán tu bên trong đứng ra một tên đại năng nói rằng. Ngươi nói là cái chỗ kia sao? Đích thật là một cái địa phương tốt. Cự thú tuy nhiều, nhưng là phần lớn chỉ là thần quân cảnh giới. Cực khó có thể gặp được cấp 4 cự thú. Hoa Hoàng gật gật đầu chợt nói. Chỉ là chỗ kia giống như đã bị Thiên Phạm Tông cho chiếm cứ nhiều năm. Nghĩ muốn đoạt lại thế nhưng là không dễ dàng. Thiên Phạm Tông địa bàn. Như thế một cái địa phương tốt. Nghe được Hoa Bà câu nói Tần Phong trên mặt có một vệt cổ quái. Chợt nói, nếu là Thiên Phạm Tông địa phương. Vậy liền quyết định đi. Một trận chiến này ta không có tham gia ngược lại là có chút tiếc nuối. Ta vậy cùng một chỗ đi. Ngươi, nghe được Tần Phong kia gần như tải vô sỉ âm thanh những người khác là cảm thấy rồi trong lòng. Căng thẳng, chỗ kia thế nhưng là thần quân đệ tử tôi luyện địa phương. Tần Phong mặc dù cũng là cấp 8 thần quân, nhưng là cho dù cấp 2 thần vương đều không phải là hắn đối thủ a. Thế nào, ta không thể đi sao? Ta những ngày này ở thông thiên đại đạo phía trên có rồi càng thêm khắc sâu nhận biết. Phải đi tôi luyện một phen. Tần Phong nhún nhún vai. Đã nhưng phần lớn đều là thần quân cảnh giới. Vậy thì tốt rồi xử lý rồi. Bất quá, cũng không thể phớt lờ. Chỗ kia thế nhưng là xuất hiện qua không ít lần thú triều. Kia mấy lần thế nhưng là để Thiên Phạm Tông tổn thất không nhỏ. Nghe nói một tên 3 cấp thần vương cảnh giới phong chủ đều là ở kia thú triều phía dưới hóa thành. Rồi cho tàn đây, kia tên đại năng nhìn thấy Tần Phong trên mặt nhẹ nhõm. Lập tức nhắc nhở nói, thú triều, Tần Phong hơi sững sờ, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý. Loại kia sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Nghịch Tông cùng Thiên Phạm Tông đại chiến. Cuối cùng Thiên Phạm Tông tới thần vương đại năng kiệt tận bỏ mình. Nghịch Tông lại thu rồi nhiều tên tán tu đại năng. Có thể nói, một trận chiến này Nghịch Tông thực lực mặc dù tổn thất so sánh lớn. Nhưng là ở trên thực lực thật là chỉ có tăng lên không có giảm xuống. vẻn vẹn là kia 8 tên gỗ lớn rừng rậm thấp nhất đều là 3 cấp thần vương đại năng cũng đã là cái khác tông môn chỗ hâm mộ không kịp. Thiên Phạm Tông, chủ phong đại sảnh, sắc mặt của người trung niên có chút ngưng trọng cùng tái nhợt. Hắn nhìn quanh bốn phía, phía dưới không ít địa phương đều đã trống không. Hắn tay phải một bên chính là cuồng vận chỗ ngồi, nhưng là hiện tại cuồng vận đã chết. Ở hắn phía dưới chiếm lấy hơn 10 người này lúc đều là có chút nơm nớp lo sợ. Không dám nói, mặc dù trăm vạn đệ tử trở về một nửa, nhưng là hơn 10 vị thần vương đại năng toàn bộ bỏ mình đây chính là so với kia 50 vạn thần. Quân cảnh giới đệ tử muốn để người trung niên đau lòng nhiều. Thiên Phạm Tông ở thần giới sừng sững đứng nhiều như vậy tuế nguyệt. Hắn trở thành tông chủ thượng ngàn vạn năm, các phong phía trên cũng liền như vậy nhiều thần vương đại năng. Cơ hồ trên mỗi một tên thần vương đều hao phí rồi vô số tông môn tài nguyên. Tông chủ, hiện tại nghịch tông vừa mới kinh lịch rồi đại chiến. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này đem nghịch tông triệt để diệt đi. Thật lâu sau khi trầm mặc, rốt cục có lấy một tên cấp một thần vương đứng dậy. Hắn âm thanh có chút run rẩy, diệt tông, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta bây giờ dựa vào cái gì diệt tông? Kia chút gỗ lớn rừng rậm ra hỏa nhóm bao nhiêu năm rồi một mực cự tuyệt chúng ta. Bây giờ lại chủ động đầu nhập vào rồi nghịch tông. Ngươi có biết hiểu, đó là một luồng dạng gì lực lượng? Người trung niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra không ít sát cơ. Đi thông chi cái khác cấp 2 tông môn, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu để bọn họ ra tay. Chỉ cần Thiên Phạm Tông giữ lại cấp 2 tông môn tư cách, kia nghịch tông liền mãi mãi đừng nghĩ tấn thăng làm cấp 2 tông môn. Dạng này có thể hay không giao ra giá lớn quá lớn. Lần trước Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông những tên kia thế nhưng là công phu sư tử ngoạm. Ngươi đang chất vấn ta sao? Vậy ngươi đi diệt đi nghịch tông. Cái này tất cả tài nguyên toàn bộ cho ngươi. Người trung niên lông mày phía trên nổi gân xanh. Mặc dù hắn là cấp 7 thần vương, nhưng là lấy hắn một lực lượng cá nhân nghĩ muốn hủy diệt một cái tông môn cũng là quyết không có. Thế nào, hiện tại, hắn chỉ hối hận lúc trước không có đem tất cả lực lượng phái ra. Một lần hành động đem nghịch tông chém chết liền sẽ không xuất hiện như thế đường rẽ rồi. Hiện tại Thiên Phạm Tông mặc dù như cũ có lấy vài ức đệ tử, nhưng là thần quân phía trên chỉ có 1/1000. Ở thần vương cảnh giới đại năng cũng chỉ có như vậy hơn 10 vị. Mà lại đều là sơ cấp thần vương, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Còn có, cha cho ta một chút là ai tiết lộ rồi tin tức. Cha được về sau trực tiếp giam giữ đến Chu Thần lao ngục. Tùy ý trên chém bệ thần, người trung niên ánh mắt nhảy lên, trong lòng có không ít bực bội. Một tháng sau, nghịch tông phía trên, Tần Phong lần nữa thi triển sinh chi đại đạo khôi phục rồi 3 tòa ngọn núi. Mệnh danh là Trưởng Hình Phong, Khí Dược Phong cùng Thương Lan Phong, tính cả chủ phong, hết thảy 6 phong. Hiện tại nghịch tông đệ tử lại lần nữa trở lại rồi 30 vạn nhiều. Mà lại đều là thần quân phía trên. Những này tán tu phần lớn đều là gỗ lớn rừng rậm tán tu. Cũng có một số ít là từ chung quanh tông môn bên trong mà đến. Bọn họ mộ danh mà đến, đều là bởi vì nghịch tông là tán tu tông môn. Bất luận phải chăng thiên kiêu đều là so với ở chính mình tông môn ở bên trong lấy được đãi ngộ. Muốn tốt hơn rất nhiều. Một ngày này, bầu trời lần nữa tung bay lên rồi bông tuyết. Tần Phong đứng ở chủ phong bên trên ngóng nhìn bốn phương đỉnh cao trên núi liền không dứt người tu. Đạo, đáy lòng có lấy một luồng hào khí đột nhiên sinh ra. Tần Phong, có một câu ta một mực chưa từng cáo chi đối ngươi. Hôm nay vừa vặn nhàn rỗi xuống tới, ngươi có cần phải nghe một chút? Không biết lúc nào, Nguyệt Hoàng bóng người xuất hiện ở Tần Phong sau lưng. Hắn âm thanh bên trong mang theo một chút vẻ ngưng trọng. Ồ, Tần Phong lăng rồi xuống, cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bây giờ cách diệt tông chi chiến đã gần đến đi qua rồi hơn một tháng. Nghịch tông mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng có thể lấy 30 vạn người chống cự hơn 100 vạn người đã cực kỳ không dễ rồi. Đến tột cùng là chuyện gì vậy mà Nguyệt Hoàng sắc mặt ngưng trọng như thế? Lúc trước, Thiên Phạm Tông vốn muốn trước tiên cơ vì mạnh, chỉ bất quá về sau có người vụng trộm đem tin tức cáo chi rồi chúng ta. Lúc kia ngươi chính tại cảm ngộ đại đạo, cho nên cũng không biết được. Nhưng là chính bởi vì cái này tin tức chúng ta mới trước giờ làm chuẩn bị. Ở gỗ lớn rừng rậm ở giữa lập nên rồi phòng tuyến. Đem trận này chiến đấu lôi rồi hơn một tháng. Nếu không phải là tin tức kia, đợi cho Thiên Phạm Tông đại quân áp cảnh thời điểm liền cái gì đều trễ rồi. Cái gì? Có chuyện như thế? Tần Phong nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại. Trước mắt của hắn lập tức hiện ra Cơ Tử Nhã kia gương mặt tinh xảo. Hiện tại, Liệu Xưng rốt cục biết được, Cơ Tử Nhã ở Thiên Phạm Tông địa vị cũng không hề tưởng tượng bên trong cao. Nàng cùng Tô Mị kia một phong ở Thiên Phạm Tông địa vị cũng là không cao. Tần Phong, ngươi hẳn là rõ ràng, liên quan tới diệt tông như thế tin tức trọng yếu nếu để cho Thiên Phạm Tông biết được tiết lộ người. Chỉ sợ, nói tới chỗ này, Nguyệt Hoàng chính là đột nhiên ngừng lại. Ta biết rõ rồi, phái người đi Thiên Phạm Tông nghe ngóng tin tức đi. Nếu là thật sự là nàng, ta tất nhiên muốn lên một chuyến Thiên Phạm Tông. Tần Phong sâu hít sâu một hơi trong lòng có không ít cảm động, hắn đối với Cơ Tử Nhã cảm giác nói không rõ nói không biết. Nhưng là lúc trước mới tới thần giới nghe nói Cơ Tử Nhã gặp khó hắn đã phi thường sốt ruột. Càng đừng đề cập cái này liên quan đến tại diệt tông chi chiến tin tức rồi. Đúng rồi, Nguyệt Hoàng tiền bối, ta ngày mai liền muốn đi cự thú địa phương. Tôi luyện chính mình là chuyện nhỏ, cũng muốn trong tối bảo hộ một chút trong tông đệ tử. Nếu là có tin tức trực tiếp truyền âm cùng ta là xong. Bất quá ta ngược lại thật ra một mực hiếu kỳ lúc trước ngươi là làm sao ở kia Thiên Phạm Tông. Đám người công kích bên dưới sống sót, Nguyệt Hoàng đã sớm nghi hoặc rồi nhiều ngày. Lúc đó, Tần Phong vượt qua thiên đạo kiếp trong nháy mắt Thiên Phạm Tông những tên kia thế nhưng là không. Có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào đi cứu Tần Phong. Nhưng là Tần Phong lại sống tiếp được. Cái này một mực để Nguyệt Hoàng rất là nghi hoặc. Bích Minh Hiên, ta đã cùng Bích Minh Hiên có rồi linh hồn liên hệ. Chỉ cần ta nghĩ đi, một cái ý nghĩ đã đủ. Chỉ bất quá sử dụng một lần khoảng cách thời gian thực sự quá lâu rồi. Nếu không phải là loại kia thời khắc mấu chốt ta tuyệt sẽ không tác dụng. Tần Phong lạnh nhạt trả, lời chợt lơ lửng mà lên. Cái này Bích Minh Hiên đã cứu rồi hắn hai lần, kia bà lão ân tình liền muốn tiếp nhận hai lần. Lực Sơn đâu? Những ngày này ngược lại là không có nhìn thấy hắn, thân thể phiêu phù ở hư không. Tần Phong ngược lại là có chút kỳ quái. Hơn một tháng, Lực Sơn ngược lại là xưa nay chưa từng tới bao giờ chủ phong. Tiểu tử kia bị kích thích đã sớm đi cự thú địa phương rồi. Có lấy ngươi cho hắn lôi đình chi kiếm, kia cự thú địa phương hẳn là cũng không nguy hiểm gì. Nguyệt Hoàng lung lay đầu, Tần Phong đối với Lực Sơn ngược lại là có chút chiếu cố. Há, hắn đã sớm đi rồi sao? Hẳn nên là ở chiến đấu bên trong bị kích thích rồi a. Tần Phong hơi hơi gật đầu chợt chính là biến, mất ở rồi hư không, cự thú địa phương. Tên như ý nghĩa chính là có lấy rất nhiều cự thú địa phương. Ở vào gỗ lớn rừng rậm phía tây, nơi đó núi cao phong khi, cực kỳ thần bí, đồng dạng người tu đạo tuyệt không muốn đi cự thú địa phương. Nguyên nhân trong đó không có gì hơn đó là Thiên Phạm Tông địa vực, mà lại hung hiểm dị thường. Ở cự thú địa phương bên ngoài 300 dặm chỗ, có lấy một tòa phù không thành ao. Tên là Thiên Thanh Thành, chính là ba cấp tông môn Thiên Ảnh Tông phía dưới thành trì. cùng Ngân Nguyệt thành một cái cấp bậc, thành trung cảnh giới cao nhất cũng bất quá là thần quân đỉnh phong mà thôi. Một ngày này, Thiên Thanh thành bên ngoài một tên thân mang áo bào đen thanh niên lạnh nhạt mà đến. Của hắn bước chân hơi động một chút, bắt đầu từ kia phù đá phía trên nhẹ nhõm bước qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?